Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, thứ 249 chương Hoàng thượng xin dừng bước. Hôm nay hai canh, đảo mắt ba ngày, 8 tháng 18 là tiểu tử Quỳnh sinh nhật, biên ngoại quan viên nhập kinh khảo hạch đã kết thúc, ngày mai chính là yết bảng ngày. Tô Hoàn từng hướng quản sự Mama hỏi thăm quá tiểu tử Quỳnh sinh nhật. Ban ngày Lý Tô Hoàn đi tới Ngọc Lân Điện đưa một chút sinh nhật quà mừng. Hoàng hôn tứ hợp, ám dạ bao phủ chân trời cuối cùng một tia sáng. Đêm tối đến, Kỳ Hàn đáp ứng tối nay muốn đi Ngọc Lân Điện vì tiểu tử Quỳnh khánh sinh. Còn cố ý mệnh Hoàng cung công tượng chế tạo một phần lễ vật đưa cho tiểu tử Quỳnh. Ngọc Lân trong điện hồng tụ đã sớm sai người chuẩn bị xong tiệc rượu. Tất cả thu thập thỏa đáng. Sẽ chờ Hoàng tiến lên đây dự tiệc. Tiểu tử Quỳnh là lần đầu tiên cùng Phụ Hoàng cùng sinh nhật. Mỗi ngày nhi tối xuống. Phụ Hoàng còn chưa tới. Thế là chạy đi đại điện ở ngoài điện chờ. Hồng tụ thấy tiểu tử Quỳnh chạy ra ngoài. Sợ hắn thụ phong cảm lạnh. Điện hạ, một hồi Hoàng thượng liền sẽ đến. Điện hạ còn là ở trong điện chờ. Tiểu tử Quỳnh vung lên con ngươi nhìn về phía Hồng tụ. Lúc trước mỗi lần quá sinh nhật đều là cùng mẫu thân cùng nhau quá. Hồng tụ, ngươi nói phụ hoàng hắn có thể hay không không tới. Hồng tụ cung hạ thân tử, kéo tiểu tử Quỳnh tay, an ủi đạo, điện hạ, hoàng thượng là ngôi cửu ngũ, nhất ngôn cửu đình, sẽ không không đến, nhìn lòng tràn đầy kỳ vọng tiểu tử Quỳnh. Hồng tụ mâu quang cũng là nhìn phía cửa, hy vọng hoàng thượng không muốn nói lỡ. Giây lát, Kỳ Hàn xa giá tới Ngọc Lân Điện, Kỳ Hàn bình lui cung nhân, chỉ để lại thiếp thân Lý Công Công, không có sai người thông truyền, một mình một người chiều trong viện đi đến, tiểu tử Quỳnh dù sao vẫn còn con nít, thấy phụ thân Kỳ Hàn đến đây, mừng rỡ trực tiếp nhào tới, ôm lấy Kỳ Hàn eo, phụ hoàng, ngài rốt cuộc đã tới, Kỳ Hàn trực tiếp ôm hắn khởi. Lần đầu tiên tiểu tử Quỳnh như vậy dính hắn. Dù sao cũng là huyết mạch tương liên phụ tử, sủng nịch ôm hắn tiến đại điện, đưa hắn bỏ vào chỗ ngồi, mệnh Lý Công Công lấy ra vì tiểu tử Quỳnh chuẩn bị sinh nhật chi lễ phép. Là một quyển hoàng kim chế tạo bàn long đồ án, khảm nạm các loại bảo thạch thư tịch, Quỳnh Nhi, cầm hắn nhìn nhìn ngươi có thích hay không, tiểu tử Quỳnh vươn tay cầm lấy hoàng kim chế tạo thư. Vươn tay mở ra, bên trong thật dày giấy trang. Lại là chỗ trống, tiểu tử Quỳnh có chút không hiểu, mâu quang bất giác nhìn về phía hồng tụ biết hoàng để ý tứ tiểu hài tử tâm tư là chỗ trống giấy họa thượng cái gì liền là cái gì. Hồng tụ nhàn nhạt lắc đầu, nhượng tiểu tử Quỳnh chính mình lĩnh ngộ trong đó đạo lý. Kỳ Hàn thấy hồng tụ không có vạch trần, chỉ vào trong tay sách xưa đạo, phụ hoàng tống ngươi này bản sách xưa, chính là nghĩ nói cho ngươi biết. Này bề ngoài hoa mỹ thư tịch, tựa như thân phận của ngươi, là có hoa không quả còn là đầy bụng kinh luân, là vui vẻ còn là bi thương. Cuộc sống của mình chính mình thư đến viết tiểu tử Quỳnh vươn tay lục lọi hoa mỹ sách xưa. Vội vàng quỳ trên mặt đất, nói cảm ơn, Quỳnh Nhi cần tuân phụ hoàng giáo huấn. Hồng tụ lui sang một bên, cấp hai phụ tử đơn độc ở chung không gian, một lúc lâu. Hồng tụ vừa rồi đi hướng đến, cúi người hành lễ đạo, bệ hạ, tiệc rượu đã chuẩn bị sắp xếp, này là lần đầu tiên phụ tử bạn cùng bàn dùng bữa. Nhìn thấy tiểu tử Quỳnh không giống lúc trước vậy lạnh lùng. Càng lúc càng nghĩ một bình thường hai đồng, mâu quang không tự chủ liếc hướng hồng tụ, nếu như Su Nhi trên trời có linh thiêng, nhìn thấy đứa nhỏ như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy vui mừng. Bữa tối qua đi hồng tụ sai người chuẩn bị yên hoa. Ở hoàng cung chỉ có ở vui mừng ngày mới có thể đốt bắn pháo hoa. Vì an toàn cũng vì bất đường hoàng, hồng tụ chỉ sai người chuẩn bị tia chớp yên hoa. Mỗi cung nhân trong tay đâu cầm điếu thuốc hoa. Sán lạn yên hoa ở bầu trời đêm trăm, Kỳ Hàn đứng ở một bên, nhìn tiểu tử Quỳnh kéo hồng tụ truy đuổi chơi đùa, phẳng phất có một loại ảo giác. Hai người bọn họ liền là Su Nhi mẹ con, tiểu tử Quỳnh thay đổi, này gọi hồng tụ cung nhân không thể không có công, tiểu tử Quỳnh vẫn dính Kỳ Hàn không cho hắn ly khai. hôm nay là của hắn sinh nhật. 6 năm đến vẫn luôn thua thiệt hắn một phần tình thương của cha. Kỳ Hàn tận lực thỏa mãn hắn, hống hắn ngủ say, bất giác lấy đến giờ hợi, canh giờ không còn sớm, hắn cũng nên ly khai. Hồng tụ ở thâm cung trong vô pháp cùng ca ca muốn gặp. Không biết ca ca thi được thế nào, dù sao có thể lưu ở kinh thành rất ít mấy người. Nghĩ cầu Kỳ Hàn đem ca ca lưu ở kinh thành, thế nhưng ngôn ngữ nấn ná ở bên miệng Kỳ Dục mở miệng. Lúc này nếu như không nói sẽ gặp lỡ tốt thời cơ. Nghĩ đến này, Hồng tụ nhắc tới làn váy quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng, xin dừng bước. Kỳ Hàn dừng lại bước chân, ngưng mắt nhìn nàng, không biết nàng đột nhiên gọi lại chính mình vì chuyện gì. Hoàng thượng, nô tỳ có một ca ca tham gia biên ngoại quan viên khảo hạch. Nô tỳ cùng ca ca tách ra 3 năm, trong lòng vẫn lo lắng, hy vọng hoàng thượng khai ân, có thể đưa hắn lưu ở kinh thành, cho dù là một thủ cửa thành quan lại, chỉ cần hắn lưu ở kinh thành cũng tốt. Kỳ Hàn khẽ nhíu mày. Ca ca của hắn xác nhận cái kia bán mứt quả tiểu nam hài. Kỳ Hàn quanh thân trong nháy mắt ngưng tụ băng xương, thanh âm lạnh giá thấu hàn, triều đình dùng người chế độ cũng đều có pháp luật, ngươi một nho nhỏ nô tí, ỷ vào tiểu hoàng tử sủng ái, mưu toan can dự triều chính, nói thế nói rất là nghiêm trọng. Hồng tụ sợ đến run như cầy sấy. Hoàng thượng, tất cả đều là nô tí lỗi, nô tí nhất thời hồ đồ. Nô tỳ tội đáng chết vạn lần, ca ca xác thực không biết chuyện, chỉ cầu bệ hạ không muốn giận cho đánh mèo cùng hắn, xem ra huynh muội bọn họ tình cảm thâm hậu. Muội muội muốn gặp ca ca, cũng là nhân chi thường tình, có thể giáo dục muội muội biết ân báo đáp nhân, phẩm tính không nên lỗi. Bất quá lần này khảo hạch danh sách hắn đã thẩm duyệt quá. Đông đảo khảo hạch quan viên lưu ở kinh thành nhậm chức chỉ có văn võ quan viên các 3 người. Danh sách đã phác thảo hoàn tất, chỉ đợi ngày mai hạ chỉ yết bảng. Ca ca ngươi tên gọi là gì? Kỳ Hàn quanh thân lạnh y rõ ràng yếu bớt cũng một chút. Thanh âm vẫn như cũ rất lạnh, Hồng tụ trong lòng run lên, còn là nói ra ca ca tên. Sở Huyễn Giật. Kỳ Hàn nhẹ tần chán. Sở Huyễn Giật quan võ khảo hạch tam giáp tên thứ 3. Ngươi không cần cầu tình, ca ca của ngươi ngay tam giáp chi liệt. Hồng tụ ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, nhìn nhanh nhẹn rời đi Kỳ Hàn, con ngươi chung không che giấu được thần sắc mừng rỡ. Ca ca vậy mà vào tiền tam giáp, rốt cuộc có thể lưu ở kinh thành. Ca ca, chúng ta huynh muội không bao giờ nữa tách ra. Kỳ Hàn hồi giao hoa điện, Tô Hoản không có ngủ, chỉ là một mình một người ngồi ở trên giường. Nhìn lưu ly cây đèn xuất thần, nàng biết tối nay Kỳ Hàn đi Ngọc Lân Điện, hơn nữa ở nơi nào đùa rất vui vẻ. Tô Hoản không phải ghen tị người, thế nhưng trong lòng không hiểu chính là không thoải mái. Kỳ Hàn trực tiếp ngồi ở nàng bên cạnh. A Hoản, ngươi có tâm sự. Tô Hoản môi nhi khẽ nhếch, nàng không thể để cho Kỳ Hàn biết mình phái Nguyệt Nhi đi Ngọc Lân Điện. A Hoản nghe ca ca nói, Thác Bạt Nguyên Nhất đi sứ đội ngũ đã đến Đại Chu cảnh nội. Khó tránh khỏi lo lắng, Kỳ Hàn dày rộng cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực. Đừng lo lắng, vạn sự có ta. Tô Hoản căn bản là không lo lắng. Ở đây là của Đại Chu thổ địa, hắn Thác Bạt Nguyên Nhất lại kiêu ngạo, cũng không dám sằng bậy. Hai người tựa hồ rất có ăn ý, đều không có nói cùng Ngọc Lân Điện việc. Kỳ Hàn âm thầm điều tra Sở Huyễn Giật. Người này ở biên cương nhiều lần lập công, là Dĩnh Vương tự tay viết tiến cử, Thác Bạt Nguyên Nhất liền muốn tới Tuyên Châu Thành. Kỳ Hàn trong lòng không e ngại hắn, thấy Tô Oản lo lắng, dù sao nàng ở Man Di đã trải qua một hồi ác mộng. Vì để cho Tô Oản an tâm, quyết định gia tăng đối Hoàng hậu tẩm cung giao hoa điện thủ vệ. Kỳ Hàn bổ nhiệm Sở Huyễn Giật vì theo tứ phẩm đô úy, phụ trách thủ vệ Hoàng hậu tẩm cung giao hoa điện. Hết chương.